Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, chương 1818, chúng độc chi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, mời mọi người im lặng một chút. Trịnh Nhân lại gõ bàn một cái nói, trở lên hai điểm. Chúng ta đều không cách nào giám định người bệnh tiên thiên tính bệnh porphyria cùng chúng độc trì. Như vậy, để cho chúng ta tới nhìn một chút, lâu dài trì tiếp xúc có thể đưa đến huyết áp lên cao. Chúng độc tính cơ tim viêm và cơ tim tổn hại các loại. Trì có thể làm cho trong cơ thể dưỡng khí tự do cơ tăng hơn. Sinh ra chi thế chấp qua oxy hóa tổn thương. Bao gồm cơ tim tế bào màng và cơ tim hạt cực nhỏ thể màng. Cũng có thể ảnh hưởng cơ tim hạt cực nhỏ thể màng dương ly từ chuyển vận chất xúc tác. Khiến cho động mạch chủ chờ mạch máu tế bào bên trong K2 cộng ly từ siêu gánh vác. Cơ tim tế bào bên trong K2 cộng tụ tích, đưa tới màng ly từ chuyển vận thất thường, đưa đến cơ tim tế bào chức năng rối loạn. Người bệnh gia tộc sử ta không biết, cũng không có tương quan văn hiến đưa tin thuyết minh người bệnh bệnh porphyria bẩm sinh ở một cái. Tuổi tác sau đó, tim chức năng sẽ biến thành hình dáng gì? Nhưng mà người bệnh tim chức năng thay đổi, ta cho rằng và tiên thiên tính bệnh porphyria không có bất luận quan hệ gì. Nhìn rất giống là chúng độc trì. Đây chính là Trịnh Nhân phải làm sự việc. Chúng độc trì. Bản thân tác dụng cơ lý và porphyrin thay thế có quan hệ. Nó có thể đưa đến thiếu máu. Hắn phát sinh cơ chế cùng đỏ tươi trứng trắng hợp thành chướng ngại đạt tới dòng huyết mật thiết. Tương quan, cấp tính chúng độc trì vẫn là rất tốt giám định. Nhưng mà chậm chạp chúng độc trì và bệnh porphyria giữa giám định chẩn đoán. Độ khó thì không phải là lớn như vậy. Chỉ có hóa nghiệm phòng kiểm tra. Mới có thể rõ ràng khác biệt đi ra giữa hai người không cùng. Mà người bệnh cũng không có làm chúng độc trì tương quan phòng thí nghiệm kiểm tra. Trịnh Nhân chỉ là muốn ở Brad gia tộc nội bộ chôn một cây gai. Đúng, chỉ là một cây gai. Có thể không dùng, nhưng cũng có thể tạo thành gia tộc nội bộ thành viên giữa lẫn nhau nghi kỵ. Dù sao không việc gì chi phí. Tiêu hao chỉ là mình ở Brad gia tộc. Danh vọng. Đối mặt trước Umer uy hiếp, đe dọa, tự đại, ngạo mạn, Trịnh Nhân không cảm giác được mình ở Brad bên trong gia tộc có cái gì danh vọng có thể nói. Đây là Trịnh Nhân phản kích. Vì lần này phản kích, Trịnh Nhân thậm chí không chút do dự uống một chai tinh lực dược tề. Lúc này hắn đầu óc hết sức rõ ràng, suy nghĩ cơ hồ mặt bằng bầy. Nháy mắt bây giờ suy nghĩ vô số sự việc, từ dạ dày đến thận, rồi đến tim, óc, hệ thống thần kinh, Trịnh Nhân đối với mỗi một cái khả nghi điểm cũng tiến hành tỉ mỉ phân tích. Chuyên nghiệp nhất thuật ngữ, kín đáo nhất phân tích, nhất xâm nhập giám định chẩn đoán. Dần dần, trong sân tất cả bác sĩ đều trầm mặc, trước nhìn qua đương nhiên bệnh tình. Làm sao ở nơi này trẻ tuổi bác sĩ phán đoán hạ xuất hiện quyết định tính? Căn bản tính thay đổi đâu? Vừa mới bắt đầu cảm thấy hoang đường vô cùng. Nhưng mà nghe 10 phút sau đó, trừ Rudy tiến sĩ còn đang nóng nảy trở lại Luân Đôn ra. Đã không một người nói chuyện, Tô Vân trợn to mắt nhìn Trịnh Nhân. Hàng này là ban đầu liền muốn như vậy sao? Trịnh Nhân là như vậy tự tin. Mới bắt đầu hơi có một chút do dự vậy tan thành mây khói. Còn dư lại chỉ là tự tin. Thẳng thắn nói, mỗi một câu nói ngoài sáng trong tối đều chỉ hướng chúng độc trì. Mà tuyệt không phải tại chỗ ít nhất có 10 người có tiên thiên tính bệnh porphyria cùng với cái. Loại đó cổ quái chữ viết ghi chép tật bệnh. Mặc dù Trịnh Nhân là đang nói hưu nói vượn. Nhưng ở hắn cường đại kiến thức lý luận trước mặt, hết thảy đều nói tượng mô tượng dạng, to lớn trong phòng ngủ. Lão Ross nửa nằm ở trên giường, hắn mắt nhìn không chớp màn hình lên hình ảnh, là như vậy rõ ràng, màn hình chính giữa Trịnh Nhân mỗi một cái biểu tình, mỗi một cái động tác đều là như vậy, kiên định, giàu có kích động tính. Móng heo lớn giao phó cho Trịnh Nhân mị lực trị giá vào giờ khắc này bị mở tối đa. Kích động, từ mới bắt đầu nhìn hờ hững, càng về sau nửa tin nửa ngờ. Lại đến thời khắc này, lão Ross trong lòng phòng tuyến đã bể tan tành. Hắn mặc dù phản ứng so từ trước chậm rất nhiều, nhưng mà so với người bình thường mà nói, như cũ coi như là phản ứng nhanh nhẹn. Hắn chính là một đoạn thời gian trước, ngoại lệ trở thành bệnh viện đa khoa Massachusetts suốt đời giáo sư người tuổi trẻ kia. Lão Ross hỏi, bên người hắn người tuổi trẻ cung kính trả lời. Đúng vậy, đại nhân, Onsen tiến sĩ chính là vì hắn ba lần yết kiến quốc vương. Lão Ross lẩm bẩm nói đến, người trẻ tuổi này nói rất có kích động tính. Ta thiếu chút nữa chỉ tin tưởng. Ngoặc kép, lão Ross bên người người tuổi trẻ yên lặng. Chung quanh phát sinh chuyện gì? Tựa hồ cũng và hắn không có quan hệ. Chỉ cần chiếu cố kỹ lão Ross là đủ rồi. Đây mới là hắn duy nhất phải làm. Đi, đi thăm hắn. Lão Ross nói đến, thân thể của ngài. Không có sao, lão Ross cười một tiếng. Ngồi xe lăn khí lực vẫn phải có. Người tuổi trẻ yên lặng, chuẩn bị xe lăn, ở phía trên trải một tầng mềm mại mau đệm, lại cho lão Ross mặc vào cả người màu đen, mang nón chụp quần áo, lúc này mới đem hắn ôm đến xe lăn. Xâm dẫn đường, ngươi cảm thấy người trẻ tuổi này như thế nào? Lão Ross hỏi, trẻ tuổi, nhưng là rất chuyên nghiệp, có thể ta không biết hắn tại sao nhằm vào chúng độc trì. Ngài thức ăn là đi qua nghiêm ngặt thẩm tra, căn bản không tồn tại chúng độc trì có thể. Xâm dẫn đường đẩy lão Ross, nhàn nhạt nói đến, ngươi đoán ta xuất hiện, sẽ không biết hù được người trẻ tuổi này. Đại nhân, sẽ, xâm dẫn đường cười một tiếng, ngài thân ảnh to lớn, đủ để ép vỡ hết thảy, không người có thể ở ngài uy áp hạ nói ra lời nói dối. Lão Ross cười một tiếng, hắn định cầm màu đen nón chụp lại ngăn cản kín một ít. Tay hắn giống như là cơ hình động vật móng vuốt như nhau. Không ngừng khẽ run, một cái động tác đơn giản cũng rất khó làm được. Đại nhân, ta giúp ngài, xâm dẫn đường lập tức dừng lại tới. Không cần, lão Ross ôn hòa cười một tiếng. Hắn vết sẹo trên mặt cùng ngâm nước vặn vẹo. Nụ cười không để cho hắn đổi phải cùng ái, ngược lại bộc phát dữ tợn đáng sợ. Đại nhân, thật ra thì ngài không cần đi xem cái đó bác sĩ nhỏ. Xâm dẫn đường nói, hắn có thể là biết năm nay không lấy được giải Nobel. Ở điên cuồng trả thù, hắn là một thông minh người tuổi trẻ. Mỗi một câu nói cũng chỉ là nói đang làm giám định chẩn đoán. Nhưng mà cái này cây gai cắt trong lòng. Gia tộc nội bộ tranh đấu cùng va chạm sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Lão Ross chậm rãi nói, xem ra mới vừa đến cổ bảo, hắn còn không biết ta là dạng người gì, nên cho hắn một cái dạy bảo, ta đi liền có thể, ta còn sống, một điểm này rất trọng yếu, không chỉ muốn cho cái này trẻ tuổi bác sĩ biết, cũng phải để cho tất cả xuẩn xuẩn dục động những tên biết. Lão Ross rốt cuộc dùng màu đen nón, chụp đem mặt mình hoàn toàn che kín, không để cho một tia ánh mặt trời chiếu đi vào. Bóng tối dưới bóng tối mặt, hắn ánh mắt nhưng tản ra tia sáng yêu dị. Xâm dẫn đường không khuyên nữa, mà là yên lặng đẩy lão Ross vào thang máy, đi tới Trịnh Nhân đang phân tích bệnh tình gian phòng. Các thầy thuốc châu đầu ghé tai nghị luận. Giờ phút này liền Rudy đều trầm mặc. Hắn không tin là chúng độc trì, nhưng mà đứng ở trên đài giống như là đang diễn giảng như nhau làm giám định chẩn đoán Trịnh Nhân. Mỗi một câu nói hắn đều không cách nào phản bác. Mà giờ khắc này, lão Ross xe lăn lặng yên không tiếng động đẩy đi vào, giống như là một cái âm hồn. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.